Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1326. Khóc chuyện audio.com. Thái tử ra nhíu mày nói. Anh biết làm sao? Trầm Mộc Bạch dùng ánh mắt hoài nghi nhìn hắn nói. Thái tử ra mặt không đỏ tim không đập nói. Không biết làm liền không thể học sao? Nam sinh tóc đen 10 ngón không dính nước mùa xuân. Trầm Mộc Bạch bắt đầu thật sâu hoài nghi quyết định của mình có phải sai lầm hay không. Giang Cảnh Sâm trong lúc cấp bách nhín chút thời gian mời người học làm đồ ăn. Đang học sau một thời gian ngắn, cuối cùng là có tiểu thành tựu. Lần thứ nhất xuống bếp làm vài món thức ăn, Trầm Mộc Bạch ăn vài miếng. Phát hiện đối phương thật là có thiên phú để cho người ta tức chết. Ngoài miệng lại là soi mói nói. Mùi vị cũng vậy, thái tử gia cũng không tức giận. Lơ đễnh nói, làm nhiều mấy lần liền tốt, cái này đều không phát cáu. Trầm Mộc Bạch nghĩ nghĩ, nếu là cô Tân Tân khổ khổ làm đồ ăn cho một cá nhân ăn. Người kia còn ghét bỏ, cô đoán chừng muốn cầm lấy mâm thức ăn dán một mặt người đó. Em không làm việc nhà, cũng không rửa bát, cô dò xét nói xong. Thái tử gia nhíu mày nói. Mấy ngày nay việc nhà ngày nào không phải anh làm, Trầm Mộc Bạch nghĩ nghĩ. Thật đúng là vây, Giang Cảnh Sâm thời điểm quét dọn vệ sinh, cô giống như chơi game, cái này cũng không phát cáu. Cô cắn đũa, yên lặng cảm thấy mình thua, thái tử gia mặc dù nhìn ra được thiếu nữ là cố ý. Nhưng hắn đánh trong lòng cảm thấy vợ mình chính là dùng để sủng. Hắn một cái đại lão gia. Tay lại không non cũng không trượt, không làm những cái này chẳng lẽ còn muốn đối phương tới làm. Đối phương bỏ được, hắn còn không nỡ đâu. Ép đại một số người rất nhanh biết rõ chuyện hai người ra ngoài ở chung. Không thiếu nữ sinh trái tim tan nát rồi, nhưng là cũng không thiếu có chút nhớ nhung đào góc tường thành công. Mỗi ngày đều có mấy cái nữ sinh tìm kiếm nghĩ cách tiếp cận Giang Cảnh Sâm. Đặc biệt là nghĩ gần nước ban công trước phải chăng? Không tốt nha, hắn đều có bạn gái. Một người nữ sinh trần trờ nhìn thoáng qua nam sinh nơi xa. Nắm trong tay bánh bích quy tự làm nói. Có cái gì không tốt? Lại nói, kết hôn còn có tình cảm biến chất. Nếu là Giang Cảnh Sâm thích cậu muốn cùng bạn gái chia tay. Cũng không tật xấu gì nha. Bằng hữu lơ đễnh nói. Hơn nữa Giang Cảnh Sâm đều không ở trước mặt nói qua Lâm Nhị Tây là bạn gái hắn. Ai biết Lâm Nhị Tây có phải tự biên tự diễn hay không? Nữ sinh nghe xong thấy cũng đúng. Ở dưới sự thúc giục của đối phương, cầm hộp đi tới, Giang Cảnh Sâm cùng hai nam sinh khác nói tạm biệt, vừa muốn quay người, trước mặt liền bị ngăn lại, ngữ khí miễn cưỡng nói. Bạn học, có chuyện gì không? Nữ sinh nhìn mặt hắn. Khẩn trương đưa đồ vật trong tay. Bạn học Giang, có thể nhận lấy lễ vật của tôi sao? Giang Cảnh Sâm cười cười. Xin lỗi, nữ sinh gấp gáp, dung mạo của cô ta đẹp mắt, vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn. Dễ dàng kích phát nam sinh ý muốn bảo hộ. Cậu không nhận cũng được, ăn một cái nhỏ đi. Tôi làm rất lâu, Giang Cảnh Sâm vừa định nói chút gì. Một cỗ mùi thơm nhàn nhạt, hít hà. Phát hiện là cái hộp bánh bích quy này, hắn khẽ rũ xuống tầm mắt, nhìn nữ sinh hỏi, cậu cái bánh bích quy này tên gì? Nữ sinh cho là hắn muốn ăn, lập tức mặt mày hớn hở đem tên bánh nói ra miệng. Cảm ơn, nam sinh tóc đen câu môi cười nói, mùi vị rất thơm, tôi cũng muốn làm cho bạn gái mấy cái nếm thử, cô ấy hẳn sẽ thích. Nữ sinh sững sờ tại chỗ, tại người đi xa về sau. Nắm chặt hộp bánh bích quy, không nói lời nào, bằng hữu tới vỗ vỗ bả vai cô ta, nụ cười mập mờ nói, thế nào, hắn là không phải lưu lại số liên lạc, nữ sinh lập tức đỏ cả vành mắt nói, không có, hắn nói cái bánh bích quy rất thơm này, cũng muốn làm cho bạn gái, cách chương.